Cơ Động im lặng không nói nên lời. Trong lòng khẽ rung, người không nỡ xa ta. Nói chính xác hơn là không nỡ xa rượu mà ta điều chế đi. Nhưng mà, bất luận nói như thế nào, ở đây nhìn thấy được Dương Bình Thiên, nhìn thấy được nụ cười quen thuộc của hắn, trong lòng Cơ Động không khỏi dâng lên một cỗ tình cảm ấm áp. Cách chương.